một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, lòng của nam nhân nát. Tiêu Định hóa đá tại chỗ. Sư muội đây là thế nào? Dĩ nhiên tự mình rót dán lên. Hơn nữa nhìn Quang Hạo bộ dạng, căn bản là đối với nàng không có hứng thú. Quang Hạo đạo: Ngươi là sư phụ nàng huynh đúng không? Làm phiền ngươi nhanh lên một chút đem nàng tiếp đi thôi. Tống Nhu Nhi đạo: Không phải, ta sẽ không đi. Tiêu Định đạo: Sư muội, hắn có phải hay không đối với ngươi làm rồi vật gì vậy? Để cho ngươi hữu nan ngôn chi ẩn. Ngươi không phải sợ, có sư huynh ở chỗ này, ta sẽ giúp ngươi ra mặt. Tống Nhu Nhi tương đương không nói trắng Tiêu Định liếc mắt. Đạo: Sư huynh, không ai buộc ta, là ta muốn mặt dày mày dạn ở gia đình hắn ở. Ầm ầm, Tiêu Định phảng phất nghe được một tiếng sét, tim của hắn nát. Sư muội, Tiêu Định mắt đỏ bừng, giống như chỉ muốn dã thú ăn thịt người. Dương Quá đạo: Cô, ngươi theo ta đi. Tiểu Long nữ lắc đầu nói: Không được, ta ở tại công tử gia liền tốt vô cùng. Dương Quá run rẩy, đạo: Cô, lẽ nào ngươi không tưởng niệm Quá Nhi rồi không? Tiểu Long nữ đạo: Quá Nhi, hiện tại đã là thế giới kia rồi. Thế giới trước kia tựu như cùng kiếp trước. Chúng ta không có gì cần lưu luyến. Không phải, cô, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Dương Quá khóc không ra nước mắt. Quang Hạo đạo: Hai người các ngươi đại nam nhân diễn xong khổ tình vai diễn sao? Đừng làm trở ngại ta ăn điểm tâm. Ngươi khinh người quá đáng. Ta phải giết ngươi. Tiêu Định giống to hơn. Cuồng đồ, đoạt cô ta. Ta muốn giết ngươi. Dương Quá giống to hơn. Quang Hạo ánh mắt nhất thời trở nên lãnh đạm. Đạo: Muốn đánh nhau. Giết. Dương Quá gỡ xuống sau lưng trọng kiếm. Nhảy lên một cái. Trọng kiếm hướng Quang Hạo nện xuống. Trọng kiếm vô phong. Đại xảo không phải công. Tiêu Định cùng Tống Nhu Nhi đồng thời sửng sốt. Dương Quá trọng kiếm là nổi danh. Tiểu Long nữ đạo: Công tử, tha cho hắn một mạng. Tiểu Long nữ biết Quang Hạo là có thù phải trả. Dương Quá nói muốn giết hắn, như vậy Quang Hạo tất nhiên sẽ một quyền đấm chết Dương Quá. Tuy là Tiểu Long nữ đối với Dương Quá đã không có tình cảm, thế nhưng nàng cũng không muốn Dương Quá chết. Dù sao Dương Quá đối với nàng còn có cảm tình. Quang Hạo không trả lời, mà là lạnh lùng trông thấy một kiếm hướng hắn đánh tới Dương Quá. Dương Quá nghe được Tiểu Long nữ dĩ nhiên vì hắn cầu xin tha thứ. Nam nhân lòng tự trọng làm cho hắn càng tức giận hơn. Nhất định phải giết chết Quang Hạo. Nhất định phải. Phanh. Quang Hạo một quyền đánh ra, cùng Dương Quá trọng kiếm phanh cùng một chỗ. Nhất thanh thúy hưởng phía sau. Dương Quá trọng kiếm hiện ra một cái íp chữ hình khúc chiết. Dương Quá cả người ngây ngẩn cả người. Còn có Tiêu Định, Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, cùng với vây xem láng giềng đều ngẩn ra. Có thể chống đỡ hắn một kiếm này, cường độ thân thể cũng đã phi nhân loại rồi. Bây giờ lại có thể đem trọng kiếm đánh gãy. Cái này đờ cây em là cái gì thân thể cường độ cùng lực lượng? Quang Hạo mặt không chút thay đổi. Hắn tấn thăng đến siêu thiên cảnh giới phía sau. Kim Trung Cháo cũng đột phá đến rồi cuối cùng cực cảnh giới. Thậm chí đã sớm vượt qua năm đó đạt ma tổ sư. Dương Quá cổ tay bị Quang Hạo lực lượng chấn đắc run. Hắn còn không có phản ứng tới. Quang Hạo liền đi tới trước mặt hắn. Thật nhanh, người này khinh công mạnh như vậy. Hắn biết bay hả? Tiêu Định mộng ép. Dương Quá vận khởi buồn bã tiêu hồn trường. Một trường đánh về phía Quang Hạo môn. Quang Hạo mí mắt chưa từng động một cái, thẳng tắp một quyền đánh ra. Quyền trưởng đối lập nhau. Dương Quá kêu thảm một tiếng. Cánh tay hắn trực tiếp bị Quang Hạo một quyền chỉ đoạn. Dương Quá huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Tiêu Định hét lớn một tiếng, vọt tới. Hắn luyện cũng là quyền pháp, tên là Đại Lực Thần Quyền. Chứng kiến Quang Hạo thi triển phổ thông rồi lại lợi hại quyền pháp, nhịn không được xông lên tỉ đấu một chút. Đại Lực Thần Quyền, không tốt. Hắn một quyền có thể đánh nát băng sơn. Quang Hạo ca, ngươi cẩn thận một chút. Tống Nhu Nhi gọi vào. Quan, Tiêu Định giận không chỗ phát tiết. Cái này Quang Hạo đến cùng có cái gì ma lực? Dĩ nhiên có thể khiến cho sư muội như thế khăng khăng một mực. Lẽ nào ta đối với sư muội không tốt sao? Đều là ngươi, Quang Hạo, đều là ngươi phá hủy giữa chúng ta cảm tình. Tiêu Định nắm đấm ngưng tụ chân khí, đã tới Quang Hạo trước mắt. Quang Hạo vẫn là bộ kia nhàn nhạt dáng dấp, đang ở Tiêu Định nắm đấm chuẩn bị đụng tới mình thời điểm, hắn đột nhiên tự tay tiếp nhận Tiêu Định quyền. Ngươi, Tiêu Định mục trừng khẩu ngốc. Hắn cái này dễ như trở bàn tay nắm đấm, cứ như vậy bị Quang Hạo dễ dàng tiếp nhận. Đây chính là có thể đem băng sơn đánh ra lỗ lớn lực lượng a. Mặc dù hắn là siêu thiên cảnh giới, cũng không khả năng tiếp được nhẹ nhàng như vậy a. Quang Hạo giơ lên nắm tay, dễ dàng một quyền đánh ra. Nắm tay đụng tới Tiêu Định trong nháy mắt, Tiêu Định sau lưng của chợt nhô ra một khối. Đây là xương sườn bị đánh xuyên. Phốc, Tiêu Định bay ra 10 thước, phun ra một búng máu. Quang Hạo ánh mắt lãnh đạm, đạo các ngươi, cứ như vậy, Tiêu huynh đệ, chúng ta liều mạng, cùng tiến lên. Hảo, hai người lúc này nơi nào còn quản thập ma phong độ không phải phong độ. Hai đánh một tuy là mất mặt một điểm, thế nhưng, bảo mệnh quan trọng hơn a. Chặt đứt tay Dương Quá hai chân ngồi xổm xuống, sử xuất cóc công, Tiêu Định xuất ra mấy cây ngân châm, đâm vào huyệt đạo của mình thượng, triệt để kích thích ra 200% tiềm năng. Sư huynh, phải liều mạng sao? Tống Nhu Nhi có chút khẩn trương. Kim Khâu điểm huyệt nhưng là bí pháp, dùng sẽ có di chứng. Đây cũng nói sư huynh quyết tâm. Thượng, hai người đồng thời hướng Quang Hạo đánh tới. Quang Hạo ngáp một cái, giơ lên song quyền, đón lấy hai người Mạn Bất Kinh Tâm đảo ra hai quyền. Phanh, phanh, liên tục hai tiếng nổ mạnh. Dương Quá cùng Tiêu Định giống như hai quả đạn pháo giống nhau bắn ra đi, trực tiếp đụng thủng một khu dân cư tường, từ bên kia sân thượng bay ra ngoài. Oa kháo, xảy ra nhân mạng a. Hắn đây mụ là đánh tenon a. Đầu chọc tiểu ca quá ngang ngược a. Ta đã triệt để yêu. Dương Quá cũng quá thức ăn a. Đầu chọc xuất ca dường như đập con ruồi, tùy tiện như vậy đánh một quyền là có thể đem hắn đánh thành cái kia điếu dạng. Nói nhẹ, nếu không ngươi thượng đi thử một chút. Nhai phường môn thất chỉ bát thiệt. Quang Hạo thu hồi nắm tay, lại nhìn một chút thần điêu. Thần điêu sợ run lên, dùng mình một cái, sau đó thí điên bay đi. Đi thôi, điểm tâm còn chưa ăn xong ni. Đã muộn liền lạnh. Quang Hạo mang theo một đôi chữ nhân tha, cùng một xem trò vui người qua đường giống nhau đi trở lại trong căn hộ. Trong gió, Tiểu Long Nữ cùng Tống Nhu Nhi vẫn còn ở mất trật tự. Tống Nhu Nhi hấp khí đạo, sư huynh lúc này xong. Coi như hắn không chết, luyện võ quyết tâm đều xong. Hắn khổ cực tu luyện đại lực thần quyền 10 năm, lại bị Quang Hạo ca nhẹ nhàng một quyền đánh thành cặn bã. Hy vọng hắn không muốn cam chịu a. Quá nhi, hy vọng ngài có thể làm một người bình thường a. Thế giới này quá nguy hiểm. Tiểu Long Nữ lắc đầu. Quang Hạo thực sự là một lần lại một lần địa này sinh cái mới nàng đối với võ công quan điểm. Mẹ nó, liền Quá Nhi cũng ăn hành L. Tha y tha L. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.